Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 973, đại hiểu lầm. Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, theo bản năng hướng bên phải thối lui. Trúc Hiểu Huyên còn lại là từng bước ép sát. Hạ Tân vừa lui, nàng phải dựa vào gần, thúc giục, làm sao vậy, thấp tử. Ngươi còn không có chơi đoán chữ đâu. Ngoặc kép, Hạ Tân rất muốn nói. Cái này còn đoán cọng lông à. Cái này căn bản không là làm cho ta đoán à. Cái này câu đố đến cùng ai đúng ai sai. Chúng ta thực nghiệm xuống đi. Einstein không phải nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác sao? Đây cũng là hắn nói sao? Hạ Tân phát hiện mình đã không thể lui được nữa. Hoàn toàn bị Trúc Hiểu Huyên bước tới mép giường rồi. Thật là trước có truy binh, sau không có đường lui. Hết gạo sạch đạn, tuyệt lộ. Hạ Tân đang hết đường xoay sở, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt hai người nói chuyện. Đông đông đông. Sau đó, ngoài cửa vang lên Trúc Khởi Sơn thanh âm. Tiểu Tân, đã ngủ chưa? Hạ Tân rất sợ hắn chạy mất, vội vã đáp một câu. Còn không có đâu, ta đây vào được. Trúc Hiểu Huyên cả kinh, hoàn toàn không rõ. Cái này hơn nửa đêm, phụ thân làm sao không ngủ được, còn chạy tới đây. Vội vã thân thể co rụt lại, chui vào rồi trong chăn. Sau đó, môn chậm rãi mở ra. Một hồi soạt soạt âm thanh sau đó, bên trong phòng sáng lên ánh đèn nhu hòa. Ngọn đèn không sáng, nhưng có thể khiến cho người xem sạch bên trong phòng. Cùng cửa tình cảnh, Trúc Khởi Sơn mặc một bộ màu xám cho ti trước đồ ngủ. Đứng ở cửa, nhìn về Hạ Tân nói. Tại sao còn chưa ngủ à? Hạ Tân nằm ở trên giường không nhúc nhích, mỉm cười trả lời. Khả năng hơi có chút nhận thức giường à? Đang chuẩn bị ngủ đâu? A hát, Trúc Khởi Sơn ôn hòa nói rằng, có bất kỳ không thoải mái địa phương liền nói với ta. Không cần gấp gáp, coi như nhà mình giống nhau. Tạ ơn thúc thúc, ta không sao. Đúng rồi, ngươi thấy Hiểu Huyên rồi không? Hiểu Huyên, sao rồi? Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, làm ra một bộ mờ mịt không biết dáng vẻ. Đây cũng là không có biện pháp, cũng không thể nói, con gái ngươi đang ở ta trong chăn a. Nàng có đá chăn thói quen, sau đó thì sao, lại đặc biệt thích mở ra cửa sổ ngủ, như vậy đặc biệt dễ dàng lạnh, thòng lui tới ta nửa đêm tỉnh lại, đều sẽ đi phòng nàng, giúp nàng đẩy xuống chăn, bên dưới thành cửa sổ. Không biết vì sao, ngày hôm nay nàng không ở giường trên. Ngoặc kép, cái này, như vậy à, Hạ Tân lúc này là thật toát ra mồ hôi lạnh rồi. Không nghĩ tới Trúc Khởi Sơn còn có thể tra ngủ, ta cũng không rõ ràng lắm à, nàng có phải hay không là đi nhà cầu đi các loại. Ngoặc kép, có thể, Trúc Khởi Sơn cười cười nói, nhà đầu kia hồ lý hồ đồ, nói không chừng ở WC đang ngủ cũng không nhất định. WWW, không thể nào. Hạ Tân cười gượng, Trúc Khởi Sơn ánh mắt liếc chăn, lại nhìn dưới Hạ Tân bên này cửa sổ sát đất, cũng là mở, nhắc nhở, mở ra cửa sổ ngủ, coi chừng bị lạnh, không có việc gì, ta quen, ta thích lúc ngủ hóng gió một chút. Trúc Khởi Sơn nhìn phía chăn trong nháy mắt. Hạ Tân cảm giác mình hô hấp đều ngừng trở ngại. Cũng may Trúc Hiểu Huyên vì để tránh cho làm cho người xem ra chăn này trong có hai người, ôm chặt lấy rồi hắn, cơ hồ là thiếp ở trên người hắn rồi. Hơn nữa nàng thân hình yểu điệu tinh tế, nhìn không chăn lời nói, tuyệt đối nhìn không ra chăn này trong còn ẩn giấu người nữ sinh. Vậy được, ngươi đi ngủ sớm một chút à. Ta tìm xem Hiểu Huyên đi, nói không chừng phải đi trù phòng trộm ăn đồ cũng không nhất định. Ngoặc kép, hắc, thật đúng là giống như nàng biết làm chuyện. Hạ Tân vừa dứt lời. cái bụng đã bị người ninh dưới. Không nặng, là rất mềm rất nhẹ cái chủng loại kia vặn. Ta đi trước, người tốt nhất ngủ, chúng ta ngày mai lại nói. Ân, sau đó, Trúc Khởi Sơn liền tắt đèn, nhân tiện đem cửa cũng đã đóng lại. Bên trong phòng giữ vững 3 phút tĩnh mịch, hai người đều không dám động, rất sợ Trúc Khởi Sơn giết cái hồi mã thương gì gì đó. Hạ Tân chỉ cảm thấy trong chăn càng ngày càng nóng, có thể rõ ràng cảm giác được Trúc Hiểu Huyên thở ra hơi thở. Càng ngày càng nóng rồi, cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Tân có vỗ vỗ Trúc Hiểu Huyên sau lưng của nói. Được rồi, hắn hẳn là đi phòng bếp lầu dưới tìm ngươi. Thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút trở về. Trúc Hiểu Huyên lộ ra đầu nhỏ, trái tim nhỏ cũng là ùm nhảy. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nóng nóng lên, không có bị nhìn ra cái gì à? Hẳn không có à? Hạ Tân cũng không quá chắc chắn. Trúc Hiểu Huyên vỗ ngực một cái nói, nếu như bị chứng kiến, ta liền không sống được. Nửa đêm leo đến nam sinh khác trên giường, cái này nhiều cảm thấy khó xử à? Ta về sau nào còn có mặt mũi cùng ba ba nói? Hạ Tân nhịn không được trả lời. Nhờ cậy, ngươi đều biết mắc cỡ, cũng đừng làm a. Trúc Hiểu Huyên tiểu mặt càng đỏ hơn, ta có biện pháp nào, nhân gia đều liều mạng nữ sinh căng thẳng, ngươi cũng không biết cho điểm phản ứng, tức chết người đi được, ngoặc kép, nhờ ngươi hay là chớ liều mạng căng thẳng, lời này Hạ Tân cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám nói rõ. Thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút trở về đi. Ba người hẳn là còn sẽ trở lại gặp. Ân, Trúc Hiểu Huyên bối rối đứng dậy đi xuyên trên mặt đất của nàng khả ái miên dép. Động tác này làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngơ ngác ngắm trên mặt đất dép đã lâu. Trúc Hiểu Huyên còn dự định từ sân thượng nhảy qua. Bất quá bị Hạ Tân kéo lại. Nhiều nguy hiểm, trung gian cách hai thước đâu. Không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ? Không có việc gì. 2 mét tốt nhảy. Đi cửa bị ba ta chứng kiến làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Hắn không thấy được. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng nghĩ là. Có nhìn hay không đến cũng không khác nhau gì cả rồi. Bởi vì. Trúc Hiểu Huyên đem dép bỏ trên đất. Lấy Trúc Khởi Sơn cái loại này khôn khéo. Đương nhiên. Hắn cũng không dám nói cho Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân một trận đau đầu. Về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Dù cho ngươi nhảy 100 lần. Có một lần ngã xuống làm sao bây giờ? Hạ Tân hơi cường ngạnh kéo qua Trúc Hiểu Huyên tay. Đem nàng hướng cửa kéo đi. Không phải để cho nàng đi nhảy sân thượng. Trúc Hiểu Huyên cũng không còn phản kháng. Rất ngoan ngoãn theo Hạ Tân. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mang theo vài phần ngượng ngùng nói, thấp tử, người lo lắng ta à, đương nhiên biết lo lắng à, lớn buổi tối chân lại lạnh, đánh hoạt ngã xuống người nào chịu trách nhiệm, ân ta nghe gấp tử, đi ra trong đen như mực, Hạ Tân cũng không biết hành lang đèn ở đâu, liền do Trúc Hiểu Huyên dẫn đường, Trúc Hiểu Huyên trên người liền mặc một bộ nội y. Thêm nhất kiện quần lót nhỏ, lộ một đôi trần chuồng rõ ràng chân, phía trước vừa đi lấy, đi ra mấy bước, mở ra đường đi ngọn đèn nhỏ, sau đó trở về sát vách cửa phòng, mở cửa ra, mắt thấy Trúc Hiểu Huyên đi vào phòng. Hạ Tân có thông báo câu, bây giờ có thể ngoan ngoãn giấc ngủ à? Ân, Hạ Tân quay đầu đang chuẩn bị ly khai. Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên kéo lại hắn. Thấp tử, ân, Trúc Hiểu Huyên thoáng hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Hai tay ôm lấy Hạ Tân đầu, vi vi nhón chân lên, ở Hạ Tân trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mỉm cười nói, làm mộng đẹp, ngạch, Hạ Tân bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có chút mặt đỏ, bởi vì Trúc Hiểu Huyên trên người mặc quá ít. Có điểm kích thích, lăng lăng gật một cái, quay đầu đang chuẩn bị ly khai, lập tức liền ngây dại, bởi vì Trúc Khởi Sơn vừa may từ thang lầu đi lên. Trong lúc nhất thời ba người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, toàn bộ đều ngẩn ra. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng gặp nhau, làm cho ba người đều có điểm không nghĩ tới. Chiếu Trúc Khởi Sơn dự liệu, Hiểu Huyên chắc là bò sân thượng trở về. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi lên lầu liền đụng vào hai người ôm cùng một chỗ hôn môi tình cảnh. Tình cảnh này, thực sự là muốn xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, nhất là Trúc Hiểu Huyên trên người hoàn toàn là nữ sinh nội y. Cũng may, Trúc Khởi Sơn kinh nghiệm thương trường, phản ứng cũng là nhanh, sờ sờ con mắt nói, ai, người này một lão, con mắt chính là dễ dàng mắc lỗi. Làm sao một mét ra cái gì cũng thấy không rõ rồi. Mắt kiếng của ta đâu? Hay là đi cầm một kính mắt lại đi tìm Hiểu Huyên a? Trúc Khởi Sơn tự nói, trực tiếp vòng tới rồi bên kia đi ra đi qua, lưu lại khuôn mặt hồng hồng hai người ngốc lăng tại chỗ. Về phần kính mắt, đừng nói Hạ Tân rồi, ngay cả Trúc Hiểu Huyên cũng không thấy hắn mang qua kính mắt. Bởi vì thân thể hắn quá kiện khang rồi, Hạ Tân xấu hổ vô cùng thật nhanh về tới gian phòng của mình. Nghĩ thầm, đây là bị bắt tại trận a, về sau nên làm cái gì bây giờ? Chính mình có thể hay không bị đánh chết a? Hắn rất yêu thương, một đêm này, tự nhiên là không có biện pháp ngủ ngon. Hạ Tân đều không biết mình đến cùng có hay không ngủ qua. Không rõ đã cảm thấy trời đã sáng rồi, mơ mơ màng màng bò lên giường rửa mặt. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên cũng ngủ không ngon, dẫn theo điểm vành mắt đen. Hai người rất thông thường tại biệt thự chung quanh bãi cỏ đi dạo một chút, hít thở dưới không khí mới mẻ. Sau đó cùng Trúc Khởi Sơn ăn chung bữa sáng. Hạ Tân cũng là ở bữa ăn sáng thời điểm mới biết được Trúc Hiểu Huyên mụ mụ xuất ngoài, còn chưa có trở lại. Nhìn nữa Trúc Khởi Sơn biểu tình, vẻ mặt như thường, hoàn toàn không có muốn đề cập chuyện tối ngày hôm qua ý tứ. Một bộ chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua biểu tình. Thông thường cùng Hạ Tân trò chuyện, sau đó ăn cơm xong, Trúc Hiểu Huyên lại mang Hạ Tân tại biệt thự chơi một chút phóng du. Còn có cầu lông gì gì đó. Một thẳng tới giữa trưa Trúc Khởi Sơn từ công ty trở về, mới cho Hạ Tân chính thức trả lời thuyết phục. Trả lời thuyết phục là có thể bằng lòng hắn đề án, nhưng cũng không phải thoải mái như vậy. Bọn họ cũng có một chút cụ thể quy định muốn tăng thêm. Ngược lại đều là chút đối công ty bọn họ chỗ tốt. Cái này cũng ở Hạ Tân trong dự liệu, không có chuyện đơn giản như vậy. Tới trong đó quản lý kinh doanh tỉ mỉ, thì không phải là hắn nên bận tâm chuyện. Hạ Tân trực tiếp ném cho ức toa phụ thân. Ngược lại tổ tông từ đường bảo vệ là tốt rồi. Nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Cái khác đều là thứ yếu. Hạ Tân bị Trúc Hiểu Huyên ép ở lại lấy. Ăn bỗng nhiên dị thường phong phú cơm trưa. Chỉ là hắn biết, cũng đã bao gồm 5 quốc gia sắp xếp. Sau đó lại nghỉ ngơi biết, mới được cho đi về nhà. Tự nhiên, ức hoa cùng Tống An như một mực lo lắng chờ hắn hồi phục đâu. Thẳng đến từ Hạ Tân trong miệng nghe được xác định bảo trụ tổ tông từ đường tin tức, có để cho hai người triệt để yên tâm. Như vậy, ức hoa phụ thân cũng không trở thành làm chuyện điên rồ rồi. Tống An như gọi điện thoại thông chi ức nhiên thời điểm, ức bên kia cũng đã nhận được hiệp thương kế hoạch thư rồi. Phương hướng lớn chính là bảo trụ tổ tông từ đường. Cái khác đều dễ thương lượng. Sau đó Hạ Tân tự nhiên bị nhớ công đầu. Đây chính là hắn đề án. Cũng là hắn chủ động đi theo đối phương boss thương lượng. Là hắn đạt thành nhiệm vụ. Ức nghiên cùng vài cái trong thôn trọng yếu cán bộ quyết định phải nhớ Hạ Tân một cái công lớn. Vì Hạ Tân ở trong từ đường thiết cái thứ gì, Hạ Tân cũng không có nghe rõ, cũng biết là một tích âm đức gì đó. Đương nhiên, Hạ Tân không tin loại này quỷ thần. Bất quá, lập liền lập a, nghĩ thầm, cái này có tính không cùng thầy bói lời nói tương để tiêu tan. Nói cái gì mình là bị gây họa tới tử tôn. Cho nên, sinh hoạt tương đối gian nan. Vậy bây giờ, chính mình có tính không vì mình tích âm đức, về sau nên có hảo báo rồi. Hạ Tân cũng liền tùy tiện như vậy vừa nghĩ, tự nhiên cũng không còn cho là thật. Sau đó, còn có một việc chính là, lúc nghe Hạ Tân cùng Ước Toa là một đối sau đó, Ước Nhiên tuyệt đối mở một mặt lưới, trước giờ đem Hạ Tân xếp vào nhà bọn họ ra phả trong. Ngược lại về sau hai người thành thân cũng phải cần thêm. Hiện tại xem như là trước giờ cho Hạ Tân một cái danh tiếng, làm cho hắn có thể quang minh chánh đại cùng Ước Toa ở chung, không đến mức bị người nói xấu. Đồng thời, trong nhà là cam chịu hai người góp đúng rồi. Tuy là Hạ Tân cùng Ước Toa đồng loạt lắc đầu, liên tục phản đối nói tuyệt đối không thể. Loại sự tình này, chờ sau này làm tiếp là được. Bất quá Ước Nhiên rất kiên trì, nói nhất định phải cảm tạ Hạ Tân, nói hắn sau này sẽ là Ước Toa nam nhân. Lời này là có ý gì đâu? Chính là Tống An như cùng Hạ Tân giao phó ý tứ. Nhà bọn họ luôn luôn là xuất giá tòng phu, về sau Ước Toa chỉ cần không nghe lời, hoặc là nơi nào làm không tốt, Hạ Tân liền to gan phiến nàng, giáo huấn nàng, đây là hắn nên có quyền lực. Nếu như còn không nghe, không có việc gì, nói cho Ước Nhiên, lão nhân gia ông ta tự mình qua để giáo huấn Ước Toa, cam đoan nàng không dám nói nhiều. Tống An như trước khi đi, còn lần nữa khai báo Ước Toa, rất hầu hạ nhà mình nam nhân. Nàng muốn tra xét, nếu như Ước Toa còn dám lười biếng, quay đầu có nàng dễ chịu. Nghe hai người một hồi tê cả da đầu, căn bản không biện pháp giải thích. Cho nên, ở Tống An như cao hứng sau khi trở về, liền thừa lại hai người tọa ở trên ghế salon mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không biết nên làm sao kết toán khoản này sổ sách lung tung rồi. Hiểu lầm kia có thể làm lớn lên, đem Hạ Tân tên, ngày sinh tháng đẻ đều đến tai gia tộc hắn phổ lên. Về sau làm như thế nào với hắn cha giải thích A Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.